Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, nhiều tính toán người thắng. Tay cầm sắt mái chèo binh lính lập tức đuổi theo, đến trụ Cam Ninh đằng sau, người phía sau theo thứ tự nối liền, trên trăm mũi tên bay tới, bắn tại sắt mái chèo phía trên, rung động đùng đùng. Bắn tại trọng giáp phía trên, tia lửa bắn ra bốn phía, bắn tại trong nước sông, bọt nước vẩy ra, Cam Ninh cắn răng, tuy nhiên có sắt mái chèo bảo vệ chỗ hiểm, tuy nhiên có trọng giáp hộ thể, hắn vẫn là trúng mấy cái mũi tên, nhưng hắn liền không hề kêu lên một tiếng, đỉnh lấy mưa tên áp lực tiếp tục đi tới, tạt vào bờ, hay tay vung lên, tay cầm tiếp chuôi. Coi như sao, nhảy lên bờ, vung lên sắt mái chèo, quét về phía chào đón Đan Dương binh. Ba ba ba, đếm thanh trường thương bị đánh gãy, hai mặt thuẫn bài bị nện lệch ra, thuẫn bài thủ chân đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau. Cam Ninh thừa cơ chạy sộc, xoay tròn sắt mái chèo đập mạnh, không có bất kỳ cái gì chiêu số, cũng là cậy mạnh quét ngang. Sắt mái chèo vừa dài vừa trầm, mà lại trọng tâm phía trước, xoay tròn lực lượng kinh người, mấy cái thuẫn bài thủ tiến lên ngăn cản đều bị đập ngã. Trong lúc nhất thời lại không làm gì được, thừa cơ hội này, hắn binh lính cũng xông về phía trước bờ, vọt tới Cam Ninh bên người, vung vẩy sắt mái chèo bổ nhào. Đan Dương binh bị bọn họ đánh mộng, liên tục bại lui. Lại có một chiếc đại chiến thuyền phóng tới bên bờ. 20 tên chiến sĩ nhảy xuống thuyền, dẫm lên nước hướng bên bờ phi nước đại. Cam Ninh tuy nhiên khí lực lớn, nhưng sắt mái chèo quá nặng. Một lúc sau, hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhìn đến lại một nhóm người lên bờ, liền thét ra lệnh kết trận. 40 người làm hai hàng, hàng phía trước công kích, hàng sau nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, không ngừng đẩy về phía trước tiến, một hơi đột nhập Đan Dương binh trận địa hơn 10 bước. Càng nhiều Đan Dương binh vây quanh, đem Cam Ninh bọn người vây quanh, chiến tuyến giằng co, mỗi một bước đều biến đến vô cùng khó khăn. Song phương cung nỗ thủ còn tại đối xạ, lại không người lo lắng quấy cùng một chỗ Cam Ninh bọn người. Đan Dương binh cung nỗ thủ thắng ở nhiều, mưa tên một trận tiếp lấy một trận, lâu thuyền rất nhanh liền bị bắn thành con nhím, nhưng Tạ Khoan bọn người trốn ở tường gỗ đằng sau, căn bản không cần lo lắng an toàn, tập trung tinh thần tìm kiếm phù hợp đánh lén mục tiêu. 5 người cùng phát, bị bọn họ để mắt tới cơ bản thì ý thức lấy cách cái chết không xa. Song phương ngươi tới ta đi. Một cái người nhiều thế chúng, một cái xạ nghệ cao siêu, cũng là liều cái không phân thắng thua. Chu Hân nôn nóng không thôi, tại tướng đài phía trên đi qua đi lại, chiến cục vượt quá hắn dự liệu. Đối phương lần công kích thứ nhất thì đắc thủ, vẻn vẹn 30-40 người thì công lên bờ, mà lại tại bên bờ thăng bằng gót chân, lúc này tuy nhiên bất lực tiếp tục đẩy mạnh. Nhưng là muốn đem bọn hắn giết chết tựa hồ cũng không quá dễ dàng. Hai chiếc lâu thuyền lắp tiễn thủ lực sát thương cũng không nhỏ. Lại xa vừa chuẩn, để cung nỗ thủ bị không nhỏ tổn thất. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy khó. Các loại tôn sách chủ lực bắt đầu công kích. Còn có thể thủ được sao? Chu Hân có chút hối hận. Không nên để Trần Đăng mang đi 2.000 người. Hắn hiện tại chỉ có hơn 7.000 người, trừ tại nghiêu trừ mỏm đá phía trên hơn 1.000 người bên ngoài. Hắn có thể điều động chỉ có hơn 5.000 người, không có nắm chắc tất thắng. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía sông lớn đối diện. Nhưng sông lớn rộng lớn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tại Cam Ninh bọn người giằng co thời điểm, lại có một chiếc đại chiến thuyền lên bờ. 60 tên tướng sĩ lấy Cam Ninh vì mũi nhọn, bố thành một cái truy hình trận, không ngừng mà hướng về phía trước đột kích. bọn họ phần lớn người lần lượt ném đi nặng nề sắt mái chèo. Đổi dùng quen thuộc đao thuẫn chiến đấu, Cam Ninh tay cầm song kích, chém vạch cầm, hổ hổ sinh phong, cái này đến cái khác đan dương binh ngược lại ở trước mặt hắn. Hắn cũng bị thương, mấy lần bị trường mâu xuyên thủng thiết giáp, máu tươi chảy ngang, giết, Cam Ninh gầm thét, tay trái kích ôm lấy một mặt thuẫn bài ở mép, lấy tay kéo một phát, tay phải kích tìm khe hở mà vào, cầm thuẫn bài đằng sau đối thủ đâm ngã, lại xoay tay lại quét ngang, kích lưỡi ôm lấy một cái khác trường mâu thủ cổ, dùng lực kéo một phát, máu tươi bắn ra, trường mâu thủ kêu thảm, trợn tròn ánh mắt, phát lực bay thẳng, đem trường mâu đâm vào Cam Ninh sau lưng một cái chiến sĩ ở ngực. Hai người cùng một chỗ ngã xuống, đàn dương binh càng vây càng nhiều, Cam Ninh bọn người thương vong cũng cấp tốc gia tăng, thương vong tích lũy đến hơn 10 người, rút lui, Cam Ninh đại hống, vung vẩy song kích, liên tiếp ép ra mấy tên đan dương binh, hạ lệnh lui lại, Chu Hân buông lỏng một hơi, chân có chút mềm, Cam Ninh tuy nhiên lui, nhưng hắn đã đột nhập đến trong trận hơn 50 bước. Bờ sông ngổn ngang lộn xộn cũng rất nhiều thi thể, thô thô xem xét, chí ít cũng có gần 100 người, nếu như lại coi là bị Viễn Trình bắn giết cùng nỗ thủ. Tổn thất hội lớn hơn. Tôn Sách đứng người lên, nghênh đón nhanh chân đi đến Cam Ninh. Cam Ninh máu me khắp người, mặt cũng bị máu nhuộm đỏ bừng, sền sệt huyết dịch không ngừng mà hướng xuống giọt. Cũng không biết là hắn vẫn là địch nhân, ở đằng xa liền có thể nghe thấy được mùi máu tươi. Dù cho gió sông mạnh mẽ cũng vô pháp thổi tan. Hắn đi đến Tôn Sách trước mặt, đi lại kiên định, rơi xuống đất có tiếng. Mỗi một bước đều là một cái huyết ấn, Dương Tu để ở trong mắt, hãi hùng khiếp vía, khóe mắt không tự chủ được run rẩy, còn không bằng Phùng Uyển tới chấn định. Đô úy vất vả, thương vong như thế nào? Không khổ cực, thống khoái, thống khoái. Cam Ninh vẫy tay cánh tay, chẳng hề để ý nói ra, chúng ta thương tổn 11 người, bỏ mình 7 người. Giết chết bao nhiêu người không rõ lắm, không pháp chế mà tính, bất quá cần phải tại 100 người trở lên, chính ta thì giết hơn 20. Hắn kéo gia đình mấy cái nhánh mũi tên trọng giáp, lộ ra bên trong tơ vàng cẩm giáp, cười to nói, tướng quân, đây là cái thứ tốt, có thể bảo mệnh, lại chuyển hướng Hoàng Nguyệt Anh, chắp tay khom người thi lễ, đa tạ đại tượng. Nếu như mỗi cái thư nhân cũng giống như đại tượng thông minh như vậy, mà không phải cùng ngồi đàm đạo, chúng ta nhất định có thể hoành hành thiên hạ, không ai địch nổi. Dương Tu nghe được chói tai, vốn định chào phúng Cam Ninh vài câu, thế nhưng là xem xét Cam Ninh cái kia hung thần ác sát bộ dáng, lại đem những cái kia lời khó nghe nuốt trở về. Tôn Sách chính mình là quân nhân, hiện tại lại là dùng người kế sách, hắn cùng Cam Ninh trở mặt, Tôn Sách khẳng định không thoải mái, lại không biết hội làm sao chỉnh hắn, còn có thể tái chiến sao? Để Dương Hoành bọn họ đánh một trận, chúng ta uống một hớp rượu, ăn một chút gì, đợi chút nữa lại công một lần, không nhiều công mấy lần, lui đến rất dễ dàng, Chu Hân sẽ không tin tưởng, vậy ngươi cẩn thận một chút. Khống chế tốt tiết tấu, không muốn làm bừa, đa tạ tướng quân, Cam Ninh mừng khấp khởi nói, nếu như không là tướng quân nhắc nhở, chuẩn bị sung túc, hôm nay thương vong ít nhất phải tăng gấp đôi. Tướng quân, ta nguyên bản cảm thấy mình đã rất biết đánh nhau, cùng ngươi so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu a, ngươi tính được quá tinh, so phòng thu chi còn tinh. Tôn Sách nhịn không được cười to, tính sổ sách không tinh. Nhiều nhất tổn thất một số tiền, dùng binh tính được không tinh. Tổn thất không chỉ có là tiền, càng là nhân mạng. Ngươi cho rằng Tôn Tử binh pháp câu đầu tiên liền nói có thể coi là nói là chơi. Đây là nêu rõ những nét chính của vấn đề. Binh pháp bất truyền chi bí a. Cam Ninh cười ha ha, có đạo lý, có đạo lý, ta về sau thì cùng tướng quân học, nhiều tính sổ sách, ta đi, buổi tối lại cùng tướng quân nâng ly. Nói xong, phất phất tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Chỉ có bong tàu mấy cái mang dấu chân máu thình lình đang nhìn thuyền nhỏ lái rời lâu thuyền, lần nữa lao tới chiến trường. Cam Ninh đứng thẳng đầu thuyền, lên tiếng hát vang, trượng phu lập thế này, đương lập công danh, gặp được bá nhạc này, thụ ta tinh tiết, buồm gấm 100 trượng này, 10.000 dặm ngang dọc, bảo đao diệu nhật này, gian tà tránh lui, anh hùng phấn vũ này, thiên hạ thái bình, tướng quân bách chiến này, vinh quy quê cũ, vợ con hưởng đặc quyền này, vui vẻ lâu dài chưa hết, hướng lãng hướng về không thôi. Vỗ tay mà tán, lớn mạnh qua thay, đại trượng phu làm như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN